Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, nhất trí đối ngoại. Dương Trần xuất hiện Hà Thông trước mặt sát na, bàn tay lắc một cái, cháy đỏ rực quang mang, bỗng nhiên lập lòe mà lên, càng có nồng đậm thiên dương chi lực, tùy theo bộc phát mà ra, đúng vậy. Hắn chỗ tế luyện mà ra, chính là thiên dương thạch biến thành nham tương. Cùng một thời gian, tà linh thai công kích, rơi vào nham tương mặt ngoài. Suy suy suy, quỷ dị chính là, cả hai giao phong, không có mãnh liệt tiếng va chạm phát ra. Ngược lại có nước nhập trong lửa quỷ dị thanh âm. Dương Trần hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Để hắn thở phào một hơi chính là tà linh thai công kích, mặc dù quỷ dị nhưng lại không cách nào xuyên thấu nham tương. Cơ hồ là tại đồng thời, dưới chân hắn trận pháp ba động âm mang một trận. Tốt, Hà Thông lo lắng mở miệng nói. Dương Trần nhẹ gật đầu, bàn tay đối với tà linh thai đẩy, thiên dương thạch biến thành nham tương, chính là như là giang hà vỡ đê đồng dạng, điên cuồng phóng tới tà linh thai. Chít chít, trước lúc rời đi, một cỗ thê lương tiếng kêu bỗng nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Lập tức hắn cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi vào một mảnh huyết sắc trong sát ý. Cái này huyết sắc sát ý cường đại, xa không phải trước đó có khả năng bằng được. Hà Thông trước tiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Dương Trần thấy thế, vội vàng vung tay lên, tế luyện chảy máu biển, là Hà Thông ngăn cản huyết sắc sát ý, người sau lúc này mới khôi phục lại, nói cảm ơn, đa tạ Dương huynh. Dương Trần khoát tay áo, ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới, lập tức quang mang lóe lên. Phát hiện chính phía dưới lại chính là sát ý cùng đan hỏa chỗ giao hội. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, trong đan hỏa, có tiếng long ngâm, không ngừng truyền vang mà tới. Chỉ bất quá, cùng lúc trước tiếng long ngâm khác biệt chính là, tiếng long ngâm này, tựa hồ mang theo một cỗ không cam lòng. Cổ quái, hắn khẽ trao mày, lúc này Hà Thông, đối với đây hết thảy lại là không cách nào đoán chừng, trên mặt còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên là bị vừa mới tà linh thai dọa cho phát sợ. Lập tức, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau lưng, tựa hồ sợ Dư tiểu thư đuổi tới đồng dạng, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Tà linh thai uy hiếp, thực sự quá lớn, mặc dù có năng lực gạt bỏ, nhưng lại bởi vậy đắc tội tà linh thai phía sau chủ mưu, dám dùng đan hoàng điện thiên tài, xem như tà linh thai lô đỉnh. Loại tồn tại này, lai lịch nhất định là lớn đến đáng sợ. Suy tư ở giữa, Hà Thông vội vàng đề nghị, Dương Trần huynh, ta xem chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi, vạn nhất Dư tiểu thư đuổi tới, vậy nhưng thật to không ổn. Không chờ hắn nói cho hết lời, chung quanh bỗng nhiên có không gian ba động nổi lên. Hà Thông trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết, toàn thân càng là giống rút gân một dạng, căng thẳng lên, hoảng sợ nhìn chỗ không ở giữa ba động bên trong. Dương Trần cũng là biến sắc, hắn vạn lần không ngờ Hà Thông miệng quạ đen vậy mà từng khai quang, nói cái gì đến cái gì. Hai người theo bản năng muốn lui lại, nhưng lại là chợt phát hiện xuất hiện nhân số, không chỉ có là một người, mà là lại hơn 1000 nhiều. Lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng mà, vào thời khắc này, một cái thanh âm đầy truyền cảm, lại là bỗng nhiên vang lên, mọi người nhanh lên nhập huyết hải. Thanh âm này vừa ra, Dương Trần lúc đầu buông lỏng thần kinh, lại lần nữa căng cứng, bởi vì chủ nhân của thanh âm kia chính là Dư tiểu thư. Hà Thông càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, không hề nghĩ ngợi, quay người định chạy trốn, nhưng lại bị Dương Trần một thanh kéo lại. Dương Trần huynh, đi mau, nếu ngươi không đi mất mạng. Hà Thông lo lắng thúc giục nói, vậy ngươi trận thiên điện đệ tử làm sao bây giờ? Dương Trần khôi phục tỉnh táo, nhíu mày nói ra. Hà Thông nghe chút, lúc này mới chợt hiểu, không khỏi cắn răng, trầm thấp nói ra, đáng chết Dư tiểu thư. Hắn có thể kết luận, khẳng định là Dư tiểu thư hạ lệnh, mới khiến cho trận thiên điện đệ tử thông qua được truyền tống trận. Cắn răng ở giữa, hắn cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn xem trận thiên điện cùng đan hoàng điện đệ tử chui vào Dương Trần trong huyết hải, đồng thời cũng nhìn thấy Dư tiểu thư sở sở động lòng người tiến vào huyết hải. Nếu là ngày trước, Hà Thông nhìn thấy Dư tiểu thư vẻ mặt như thế, mặc dù không nói được ưa thích, thế nhưng nguyện ý nhìn nhiều vài lần. Nhưng hiện tại lại là cảm giác 10 phần buồn nôn. Hà Thông đội trưởng, ngài bắt được Dương Trần, quá tốt rồi. Trận thiên điện cùng đan hoàng điện đệ tử nhìn thấy Dương Trần sát na, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng. Hà Thông nghe vậy nhướng mày, lạnh giọng quát, nếu không phải Dương Trần huyết hải, các ngươi còn có mệnh có ở đây không? Đám người nghe chút, mặt mo không khỏi đỏ lên, có chút xấu hổ đứng lên. Hà Thông tiếp tục uống nói, Dương Trần bất kể hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu các ngươi, chẳng lẽ liền không có một chút cảm kích chi tâm sao? Đám người tất cả đều cúi đầu xuống, trầm mặc nửa ngày, ôm quyền khiểm nhiên nói ra, chúng ta biết sai rồi, xin mời Dương Trần huynh trách phạt. Chuyện đã qua, coi như không có phát sinh. Dương Trần khoát tay áo, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Dư tiểu thư, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Dư tiểu thư thấy thế, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà như thế lý trí. Lập tức dùng linh động thanh âm, cười nói ra, nhất tiểu mẫn ân cừu là tốt. Có thể tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng không phải cười một cái, liền có thể hoàn thành. Dương Trần nghe vậy, cau mày, hắn biết Dư tiểu thư nhiệm vụ chính là rừng bia bên trong đan đạo truyền thừa. Có thể để hắn giao ra, lại là không có bất kỳ khả năng gì tính. Mà lại, cho dù là chủ động giao ra, Dư tiểu thư thật có thể buông tha mình sao? Lấy Dương Trần truy sát tôn giả thần niệm kinh nghiệm đến xem, Dư tiểu thư tuyệt đối hy vọng hắn vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Mà duy nhất phương pháp chính là diệt khẩu. Đan hoàng điện nhiệm vụ cùng Dương mỗ không quan hệ. Hắn lạnh lùng mở miệng, lập tức hất lên ống tay áo, thái độ 10 phần cương ngạnh. Dư tiểu thư thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cười nói ra, rất tốt, rất tốt. Một bên Hà Thông kinh ngạc nhìn xem Dương Trần, hắn không dám tưởng tượng người sau ở đâu ra cỗ này dũng khí, dám như thế khiêu chiến tà linh thai. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn hơi một do dự, mở miệng nói ra, Dương Trần huynh, ta có cái đề nghị, không biết như thế nào. Dương Trần biết Hà Thông là đứng tại phía bên mình, liền cực kỳ phối hợp nói, mời nói. Hà Thông cười nói ra, không bằng chúng ta tiếp tục hướng xuống tìm kiếm lật một cái. Nếu là có thu hoạch, cũng có thể bồi thường Dư tiểu thư, ngươi nhìn như thế nào? Dương Trần gật đầu nói, như vậy cũng không tệ. Hà Thông lúc này vung tay lên, nói, trận thiên điện nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhập đan hỏa chi hải. Trận thiên điện đệ tử mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn xem một sướng một họa Dương Trần cùng Hà Thông, bọn hắn lúc nào quan hệ tốt như vậy, có điểm gì là lạ, rất cổ quái. Bọn hắn nói thầm đồng thời, y nguyên nghe theo mệnh lệnh, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, khí tức trong người dung nhập vào trận bào bên trong, nồng đậm trận pháp ba động tùy theo lan tràn ra. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, vung tay lên, thao túng huyết hải, hướng phía dưới quét sạch mà đi.